Thần ý sát thủ, chương 124, nữ vương chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo Hiên, sao anh lại mời được Hà Viễn Chí tới? Trần Hạo Hiên cười nói, đơn thuốc của Hạ Cơ Uyển đều là tôi đưa cho cô ta. Em nghĩ tôi mời Hà Viễn Chí như thế nào? Phương Hy Văn rất thông minh. Trên thế giới cho dù là người giàu có thì cũng sẽ có điều cần phải cầu. Trên đời này, có ai không cần tới bác sĩ? Nghĩ đến đây, Phương Hy Văn nghiêng người hỏi. Rốt cuộc mẹ anh là người như thế nào mới có thể để lại cho anh một phương thuốc như vậy? Cùng với thiên huyền châm pháp, quả thực là nghịch trời. Nhắc tới mẹ, ánh mắt của Trần Hạo Hiên chấn động. Suy nghĩ trong đầu dường như quay trở lại 5 năm trước. 5 năm trước, nhà họ Trần tắm trong máu. Vô số những bác sĩ giỏi của nhà họ Trần từng vào nơi nước sôi lửa bỏng trị bệnh cho người Long Quốc đều bị giết sạch. Mùi máu tanh lan tràn khắp nơi. Đi đến chỗ nào cũng đều là xương trắng nằm trên đất. Mà người mang tội danh giết hại những người nhà họ Trần, dĩ nhiên là anh. Món nợ này, Trần Hạo Hiên nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh làm sao vậy? Thấy Trần Hạo Hiên không trả lời, Phương Hy Văn lay người Trần Hạo Hiên. Lúc này, Trần Hạo Hiên mới từ trong cơn ác mộng vô tận kia tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Trần Hạo Hiên vội vàng nói. Không, không có chuyện gì. Phương Hy Văn nhận ra Trần Hạo Hiên không muốn nhắc đến chuyện đó. Liền nói, là tôi không đúng, tôi không nên nhắc tới bà ấy. Được rồi, trở về đi, tối nay, tôi sẽ tự mình xuống bếp. Trở về nhà, tâm trạng của Phương Hy Văn rất tốt, hiếm khi có thời gian thư giãn. Phương Hy Văn đeo tạp dề bước vào bếp, có thể nhìn ra lúc này Phương Hy Văn rất hiền lành. Đeo tạp dề vào rất đẹp. Oa, mẹ làm bánh ngọt, ngon quá, mẹ. Sau khi bố về có phải mẹ rất vui vẻ không? Bố mẹ thật tình cảm. Hiện tại Hạt Tiêu cảm thấy rất hạnh phúc. Hạt Tiêu ngồi vào bàn, liên tục ngấu nghiến như một con khủng long nhỏ. Khi nghe thấy những lời này của Hạt Tiêu, gương mặt của Phương Hy Văn không khỏi đỏ lên. Hạt Tiêu thấy thế, lại hỏi, mẹ ơi, tại sao bố mẹ của người khác lại ngủ cùng nhau còn bố của con thì lại ngủ trong phòng khách? Mặt Đường Đường càng đỏ hơn, nhưng cô không biết nên giải thích với Hạt Tiêu như thế nào. Cái kia, vào thời điểm quan trọng, vẫn là Trần Hạo Hiên lên tiếng giải vây. Nói, Hạt Tiêu, mẹ của con dạo này rất bận, chờ sau này khi hết bận, bố với mẹ sẽ ở chung với nhau. Hơn nữa bây giờ bố vẫn chưa chính thức cầu hôn mẹ con. Phải đợi tới sau khi cầu hôn. Hạt Tiêu vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Phương Hy Văn. Hỏi, mẹ ơi, mẹ sẽ đồng ý chứ? Mẹ ơi, mẹ không thể không đồng ý. Sau đó, cô bé xòe bàn tay ra chậm rãi đếm. Một ngày, hai ngày, oa, chỉ có 10 ngày nữa. Bố sẽ cầu hôn mẹ. Trong lòng Phương Hy Văn quả thực có chút áy náy. Từ khi Trần Hạo Hiên trở về đến nay, anh vẫn không ở cùng phòng với cô. Đừng nói về chuyện ngủ chung, ngay cả hôn hay nắm tay cũng đều không có. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Phương Hy Văn không thể quên được chuyện 5 năm trước. Nhưng bây giờ Phương Hy Văn biết là bản thân mình không đúng. Chuyện 5 năm trước đã qua rồi thì cứ để cho nó đi theo gió đi. Ít nhất bản thân hiện tại có thể chấp nhận Trần Hạo Hiên. Phương Hy Văn cũng an ủi Hạt Tiêu nói. Đúng vậy, chờ sau khi bố cầu hôn, mẹ với bố mới có thể chính thức ở cùng nhau. Hạt Tiêu nghe thấy vậy liền vui vẻ vỗ tay. Nhưng vẻ mặt Phương Hy Văn vẫn luôn có chút lo lắng. Mặc dù thanh danh tập đoàn Vạn Nam của Hạ Cơ Uyển đã bị tổn hại nặng, nhưng con lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa béo. Cô sẽ không để cho những kẻ này có thể sống tốt. Chưa kể ngoài ra còn có nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô là một gia tộc hàng đầu ở tỉnh Hà Bảo. Sản nghiệp của bọn họ vô cùng lớn. Bối cảnh hùng hậu, có khả năng tay cầm Nhật Nguyệt hái sao trời. Một câu có thể làm cho Ninh Hạ lay động. Ngày đó Trần Hạo Hiên thật sự còn có thể cầu hôn mình được sao? Ngay khi Phương Hy Văn đang lo lắng, Trần Hạo Hiên đột nhiên nắm lấy tay cô. Nói, Phương Hy Văn, 5 năm trước, anh nợ em một đám cưới. Lần này, anh sẽ khiến cho mọi người đều biết đến nó. Phương Hy Văn, em sẽ là người phụ nữ được cưới hỏi đàng hoàng. Anh đã chuẩn bị một tháng rồi. Em sẽ là nữ vương chân chính. Cách chương.